Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67 gỗ đào người. Tạ Linh Nhai giống như còn là lần đầu tiên bị quỷ phun tào. Lại là có chút xấu hổ, bất quá thực mau bình tĩnh lại, nói: "Gấp cái gì gấp, pháp sư nói chuyện đâu. Ngươi một quỷ đừng xen mồm mà đi, nữ quỷ." Ngoặc kép, bất quá này nữ quỷ nhưng thật ra giúp Tạ Linh Nhai thoát khỏi có chút xấu hổ không khí. Hơn nữa Tạ Linh Nhai nghe này quỷ nói chuyện còn rất có trật tự. Không hắn trong tưởng tượng như vậy đánh mất lý trí. Vì thế hướng nữ quỷ nâng nâng cằm, nói: "Ngươi này sao lại thế này a? Trước nói đi, ở chỗ này làm gì?" Nữ quỷ trầm mặc một chút, nói: "Tìm người. Tìm những cái đó giết ta người. Có 3 người, 2 nam 1 nữ, bọn họ che mặt cướp bóc ta, lại giết ta vứt xác ở trong sông. Ta thấy được bọn họ trên người biên lai, biết bọn họ liền ở nơi này. Nhưng là cảnh sát chậm chạp tra không đến người, ta đành phải chính mình tới." Tạ Linh Nhai nhíu mày nói: "Chính là ngươi mấy ngày này quấy rầy không ngừng 3 người đi. Có một cái vẫn là chúng ta trường học lão sư. Lão sư không đáng đoạt ngươi tiền a, nữ quỷ. Ta nói rồi bọn họ mông mạt. Hợp lại ngươi chính là mù quáng tìm phải a. Ngươi còn đúng lý hợp tình." Tạ Linh Nhai tâm nói: khó trách nói bắt được ai lộng ai. Lại cũng chưa ra mạng người. Này không phải nhìn ai giống liền thượng sao. Lộng phát hiện địa phương khác không rất giống. Nếu là như thế này, ta liền không chém ngươi. Giao từ thành hoàng thẩm tra xử lý. Ngươi vụ án cũng có thể hướng âm ti trần thuật, so ngươi mù quáng tìm phải không khá hơn nhiều. Nữ quỷ lại là cúi đầu nói: "Giao cho âm ti phán, cũng bất quá là đoạt này tính kỷ, ta muốn ăn miếng trả miếng." Tạ Linh Nhai còn rất có thể lý giải nữ quỷ tâm tình. Hắn nói: "Vậy ngươi liền càng không thể hạt vội, đỉnh đầu có tiền âm phủ liền cầm đi chuẩn bị một chút. Còn có thể báo mộng cấp cảnh sát. Lộ ra một ít tin tức, thậm chí, âm phủ cũng không phải không có ở Minh Lại giám thị lần tới dương thế báo thù ví dụ." Nữ quỷ mãnh vừa nhấc đầu: "Thật sự có sao?" Tạ Linh Nhai: "Có a, đều không phải là chỉ có thể chờ đến chết sau phán. Bất quá loại này yêu cầu chờ đợi thẩm phán. Xin, ngươi tự thân án tử cũng muốn phù hợp điều kiện, có thẩm lâu lắm. Báo thù khi đều là kiếp sau, nhưng quan trọng là công bằng hợp pháp a. Đặc biệt giống nàng như vậy cũng không biết hại chính mình rốt cuộc là ai. Nàng hại người tội muốn thẩm, nhưng nàng ngoan tình cũng sẽ bị trải vuốt rõ ràng. Việc nào ra việc đó?" Nữ quỷ hồ nghi mà nhìn Tạ Linh Nhai vài lần. "Ngươi chết quá sao? Như thế nào như vậy hiểu biết?" Nàng là một cái quỷ. Tuy nói không bị tiếp dẫn đi âm ti đi, nhưng cũng nhận thức mấy cái đồng loại, không một cái giống Tạ Linh Nhai như vậy rõ ràng. "Ngươi cái này nữ quỷ đồng chí, như thế nào như vậy bần a? Ta hiểu biết là bởi vì cữu cho hắn giảng quá a." Bất quá Tạ Linh Nhai vẫn là nhớ rõ quan nhị đại muốn điệu thấp. Ho khan một tiếng nói: "Chúng ta thường xuyên cùng âm phủ giao tiếp." Nữ quỷ tự hỏi luôn mãi. Nói: "Ta là tránh thoát Minh Lại câu hồn, tới chỗ này báo thù, nhưng là trước sau không có tìm được chân chính kẻ thù. Nếu như vậy, ta nguyện ý tự thú." Tạ Linh Nhai còn tưởng rằng nàng là bởi vì nguyên nhân khác không có thể vào thành hoàng tư, không nghĩ tới là chính mình chạy thoát. Tạ Linh Nhai cả kinh nói: "Lá gan thật sự đủ có thể a. Hành, vậy như vậy đi." Hắn bắt đầu dùng đề cử thành hoàng tư ấn, đưa tới phụ cận âm binh, đem nữ quỷ giao thác cấp đối phương. Sự tình xong xuôi lúc sau, Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền mới yên lặng đi ra ngoài. Trung gian cách nửa thước tả hữu khoảng cách, không xa không gần, không thân không sơ. Chu giáo sư cùng Tạ khi đem kia nữ sĩ đưa bệnh viện đi, hỏi bọn hắn thế nào. Tạ Linh Nhai nói hạ kia nữ quỷ tình huống, lại nói làm cho bọn họ cũng cẩn thận một chút. Này tiểu khu nháo quỷ cũng liền thôi, cư nhiên còn ở cướp bóc giết người. Phạm Mân Ni Chu giáo sư lần đầu tiếp xúc thần quái sự kiện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn cũng không thể tin tưởng như vậy mơ hồ sự. Lúc này vẻ mặt đau khổ nói, còn tưởng rằng đem cái kia giải quyết là đến nơi, cư nhiên còn ở tội phạm giết người, hơn nữa là ung dung ngoài vòng pháp luật. Thiên A, Tạ Phàm tiếp xúc quá tương đối nhiều, cho nên không như vậy khó tiếp thu. Hơn nữa hắn cũng không được nơi này, áp lực tâm lý cũng không như vậy đại, còn an ủi Chu giáo sư vài câu, bọn họ hẳn là không lớn dám ở ra chung quanh gây án. Không có việc gì, có sự giấu đến hơn người không thể gạt được quỷ thần. Âm ti tự nhiên có ký lục, ta đã chỉ điểm quá nàng, đến lúc đó có kết quả, liền cấp phá án người báo mộng. Bởi vậy hung thủ cũng sẽ sớm chút bị đem ra công lý, Tạ Linh Nhai nói. Chuyện này còn đề cập đến Dương Thế hung thủ, hắn cũng tương đối để bụng, tính toán đến lúc đó cấp Ninh Vạn lại nói một chút. Nếu nữ quỷ bên kia có cái gì vấn đề, Ninh Vạn lại cái này sinh vô thường cũng có thể chỉ điểm một vài. Còn có báo mộng manh mối sự tình, tuy nói hiện tại xã hội không chú ý quỷ thần nói đến. Thác một lần mộng nhân ra khả năng không thèm để ý. Nhưng nhiều thác vài lần không phải được rồi. Đến nỗi viết như thế nào báo cáo. Đó chính là chính bọn họ sự. Tạ Linh Nhai nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Chu giáo sư cũng là lòng còn sợ hãi. Thẳng đến sau lại cảnh sát đích xác từ bọn họ tiểu khu bắt đi vài người. Hắn mới biết được Tạ Linh Nhai thật không nói bậy. Xong xuôi sự, Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền tự nhiên một đường trở về. Chu giáo sư vốn dĩ tưởng lưu Tạ Linh Nhai ở một đêm. Bị hắn xin miễn, ngày mai chính là cuối tuần, trở về có thể ngủ cái lười giác, ở đạo sư gia nào không biết xấu hổ quá muộn rời giường. Không biết bao nhiêu lần bọn họ cùng nhau đêm khuya hành động. Lần này không khí có chút bất đồng mà thôi. Cho nên cũng không như vậy nói nhiều. Xe taxi trực tiếp chạy đến thuê nhà lâu biên. Tạ Linh Nhai cũng lười đến lại phiền toái. Này xe muốn chạy đến Bão Dương quan trước môn còn phải đường vòng. Nhưng hắn từ nơi này đi đường nhỏ đến cửa sau còn muốn mau chút. Vì thế cùng nhau xuống xe. Ta đưa ngươi, thi trường Huyền thình lình nói. Không cần, Tạ Linh Nhai vội vàng nói. Liền như vậy một đoạn đường ngắn. Đưa cái gì, đặt ở trước kia Tạ Linh Nhai khẳng định không để trong lòng. Bái đưa đưa bái, hiện tại liền nhịn không được nghĩ nhiều. Thi trường Huyền đây là ở tỏ vẻ đi. Đáng tiếc từ hắn trên mặt thật nhìn không ra tới. Trong giọng nói cũng nghe không ra. Thi trường Huyền còn định nói thêm cái gì. Tạ Linh Nhai đã bất đắc dĩ nói. Phụ cận ba điều phố, còn có quỷ không quen biết ta sao? Quanh mình một dặm mà. Còn có người dám phạm tội sao? Năm nay Trung Nguyên Pháp hội ở khai giảng mấy ngày hôm trước. Tần Lập Dân đã kêu Trương Đạo Đình siêu độ, nhưng xí quỷ, đình ái mã bọn họ còn ở a, liền Kim Quế Đường đi bộ vùng này. Quỷ biết không có thể tới bên ngoài, bởi vì nhiều lần phát sinh nhiệt tâm đạo sĩ cung cấp manh mối phá án. Cùng với không thể hiểu được gây án khi ra vấn đề ví dụ. Toàn thị kẻ phạm tội cũng cảm thấy tà hồ, liền tính nơi này lượng người đại, cũng rất ít tới chỗ này, chị An có thể nói tốt hơn thêm hảo, cứ như vậy một chỗ, hắn buổi tối đi như vậy một đoạn đường còn dùng đến đưa. Thi trường Huyền lại đổi ngôn nói, bồi ngươi trở về Tạ Linh Nhai, ngoa kép, ai, tiểu long nữ có điểm muộn tao, Tạ Linh Nhai chỉ dám ở trong lòng tưởng. Thật đúng là từ thi trường Huyền bồi đi tới đạo quan cửa sau. Hắn có điểm hối hận chính mình không có kiên quyết cự tuyệt. Bởi vì này một đoạn đường đi đến không khí càng quái. Trước kia là không biết, hiện tại biết về sau. Thi trường Huyền một chữ không nói Tạ Linh Nhai đều có thể chính mình não bổ muôn vàn. Sư huynh trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Trên bàn bãi một cái ước chừng đến đầu gối mặt một chút như vậy cao mộc nhân. Phi thường chắc nịch, cái đáy còn bao sắt lá, khớp xương chỗ có thể hoạt động, trên người quấn lấy pin dây điện linh tinh, sau lưng còn bị đào rỗng làm cái cửa nhỏ. Đây là Phương Triệt theo như lời, cái kia tự động gỗ đào người, Tạ Linh Nhai đem cửa nhỏ mở ra, lại đem một chương lá vàng cắt ra tới tiểu nhân bỏ vào tàu chung. cứ như vậy đúng không? Cái này là Phương Triệt làm mộc nhân, cùng Tạ Linh Nhai trong tưởng tượng không quá giống nhau. Hắn còn tưởng rằng là người trưởng thành như vậy cao mộc nhân. Như vậy cao không hảo hoạt động à. Phương Triệt như vậy giải thích, cứ như vậy đi, thử xem monster. Phương Triệt đem một thanh kiếm cắm vào tiểu mộc nhân trong tay. Chốt mở ra, nhấn một cái điều khiển từ xa, mộc nhân liền tự động nâng lên tay, một chút liên tục tiến hành hoành phách động tác. Tạ Linh Nhai nhìn nửa ngày vẫn là cảm thấy quá nhỏ xinh. Ta nói thật, ngươi cái này chỉ có thể chém chân, còn có thể dựng tới a. Phương Triệt ấn một chút, mộc nhân lại thay đổi tư thế. Ha ha ha, có thể, ngươi cái này ngón tay cũng rất linh hoạt, có thể đơn độc khống chế sao? Tạ Linh Nhai xem hắn gật đầu, cầm điều khiển từ xa thao tác vài cái. Mộc nhân nâng lên tay trái, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón áp út cùng ngón út khúc lên. Ngón giữa thẳng tắp dựng thẳng lên, Phương Triệt, ngoa kép, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tạ Linh Nhai cười đến thiếu chút nữa lăn lộn, còn muốn kêu những người khác tới xem monster đại gia biết Phương Triệt đùa nghịch cái này thật lâu. Chờ đến Tạ Linh Nhai trở về, tay hảo, mới có công phu cùng hắn cùng nhau thực nghiệm đề cập đến pháp thuật bộ phận. Phía trước vốn dĩ đã nhìn chán. Nghe được Tạ Linh Nhai cười liền tới đây nhìn một chút. Ai ngờ vừa vào mắt chính là kia gỗ đào người dựng một cây ngón giữa. Tạ Tổng, tố chất A, vi, ta cái này là linh quan quyết hảo sao? Tạ Linh Nhai còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Triệt hắc tuyến một chút, thử một chút thuật thế thân hiệu quả đi. Cái này kỹ thuật trung tâm vẫn là ở thuật thế thân. Có không lệnh mộc nhân huy kiếm có chân nhân huy kiếm như vậy trừ tà hiệu quả. Thuật thế thân kết hợp thành công cùng không mới là mấu chốt. Tạ Linh Nhai vừa rồi đã đem tượng trưng cho chính mình lá vàng tiểu nhân bỏ vào gỗ đào người sau. Lưng tao, theo lý mà nói, hiện tại nó huy kiếm đã có thể trừ tà. Đơn như vậy nhìn không ra tới. Muốn tìm cái âm vật thực nghiệm mà ni. Tạ Linh Nhai trầm ngâm một chút. Cũng không biết này mộc nhân có thể phát huy ta mấy thành công lực. Giống xí quỷ như vậy, tìm tới có thể hay không một chém liền chết, xí quỷ đại khái ở không biết cái nào góc run bần bật. Phương Triệt không đành lòng nói, phỏng chừng sẽ, vẫn là đừng tìm nó, có cái gia hỏa khẳng định có thể chịu nổi. Tạ Linh Nhai một phách trưởng, đem Đông Phương Quỷ Vương gọi tới bái. Phương Triệt, ngoa kép, phương tiện sao? Tạ Linh Nhai, ta còn hảo, không biết hắn có thuận tiện hay không, có thuận tiện hay không đều đến tới. Quỷ Vương trong lòng ngực còn ôm một vò rượu, bị Tạ Linh Nhai cấp tìm tới, nhìn còn hơi say bộ dáng, vừa thấy đến bọn họ liền đột nhiên phiêu về phía trước. Tiểu Liễu A, Tạ Linh Nhai hướng bên cạnh chợt lóe, một tay bưng kín trên vai Liễu Linh Đồng, nhưng hắn suy nghĩ nhiều quá. Uống nhiều quá Quỷ Vương phủng kia gỗ đào người si ngốc nói. Tiểu Liễu ngươi như thế nào trưởng thành? Mọi người, ngoa kép, Tạ Linh Nhai chạy nhanh đem Quỷ Vương lăn lộn thanh tỉnh. Từ hắn trong tay đem gỗ đào người. Nói giỡn, này gỗ đào người là đại hắn chi hình. Hắn xem Quỷ Vương ôm liền cảm thấy khởi nổi da gà. Quỷ Vương rượu tình, thở dài, bổn vương hôm nay nếu nhậm ngươi phách chém. Còn có gì mặt mũi gặp quỷ giới phụ lão? Tạ Linh Nhai nghi hoặc nói. Ngươi hiện tại quỷ giới còn thừa mặt mũi. Quỷ Vương, ngoa kép, Quỷ Vương ép dạ cầu toàn. Tính tính, bổn vương kính trọng tát chân nhân môn nhân. Cấp cái mặt mũi, hắn đứng ở gỗ đào người phía trước. Mở ra hai tay, đương nhiên cái này động tác là thực không cần thiết. Nếu nói đối mặt bình thường chiều cao quỷ. Gỗ đào người hoành phách chỉ có thể chạm đến cẳng chân. Kia đối mặt Quỷ Vương cũng chỉ có thể chạm đến mắt cá chân. Gỗ đào người máy móc mà nâng lên tay. Nhất kiếm vỗ xuống, chém vào Quỷ Vương mắt cá chân thượng. Một trận kim quang sóng nước lóng lánh mà phiếm khai. Nhất thời hiện ra một đạo hắc ngân. Thành, Phương Triệt kinh hỉ địa đạo. Gỗ đào người không có bị ấn hạ đình chỉ. Liền không ngừng huy kiếm. Quỷ Vương chạy nhanh che lại chân sau này thoán. Tạ Linh Nhai đem gỗ đào người cấp ôm lên. Đóng lại chốt mở sau. giơ kiếm tay liền ngừng ở giữa không trung. Sau một lúc lâu, quỷ vương trên đùi dấu vết liền bắt đầu khép lại, thực mau biến mất không thấy. Có thể thấy được so với bản nhân tới, gỗ đào người huy kiếm tuy rằng hữu dụng, nhưng hiệu quả sẽ đánh gãy. Tuy là như thế, cũng thực không tồi, này chém chính là quỷ vương không phải bình thường quỷ. Có thể a, kia lúc sau vẫn là muốn nghiên cứu một chút mệnh lệnh, Tạ Linh Nhai nói. Như vậy còn có thể làm chút tương đối chuẩn xác động tác. Niết tay quyết nói đến cái này, Tạ Linh Nhai còn làm gỗ đào người so ngón giữa cấp quỷ vương xê monster quỷ vương. Ngoa kép, này không phải linh quan quyết đi, là không quá tiêu chuẩn linh quan quyết. Đáng tiếc a, ngón tay vẫn là không quá linh hoạt, Tạ Linh Nhai nghiêm trang địa đạo. Quỷ vương, ngoa kép, tổng cảm thấy chính mình ăn buồn mệt, tuy nói thỉnh quỷ vương chỉ là tới làm thực nghiệm, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn cung phụng. Tạ Linh Nhai lấy tới đã sớm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Lại thiếu chút nguyên bảo, tiền âm phủ, quỷ vương một bên ăn uống thả cửa, một bên nói, cái kia đạo sĩ tu tại gia đâu? Các ngươi không phải như hình với bóng sao? Này nói hiển nhiên là thi trường huyền. Quỷ vương còn không biết thi trường huyền dọn đến thuê nhà có chút thiên. Ta không có, đừng nói bừa a, khi nào như hình với bóng, Tạ Linh Nhai tâm chính hư. Nói, quỷ vương thực chính trực nói, dù sao mỗi lần ta thấy ngươi hắn đều ở a, Tạ Linh Nhai. Trùng hợp những người khác cũng cân nhắc, Tạ lão sư có phải hay không thật cùng thi đạo trưởng khởi mâu thuẫn. Hai câu này nhìn đều không nghĩ thừa nhận chính mình thi đạo trưởng quan hệ hảo. Nhưng là ngày hôm qua hai người cùng nhau đêm về, này quan hệ thật là khó bề phân biệt a. Quỷ vương uống thôi rượu, Tạ Linh Nhai đem kia rượu đổ, quỷ uống rượu là hút mùi rượu, không có mùi rượu rượu liền đạm như bạch thủy, bởi vì âm khí trọng, cũng không thể tiếp tục cho người ta trích dẫn. Đến đổ, ăn uống no đủ, nhét đầy tiền âm phủ nguyên bảo sau, Tạ Linh Nhai liền đuổi quỷ vương đi trở về. Quỷ vương, lại chờ lát nữa, thời gian này chúng ta trong quan đều phải nghỉ ngơi. Không ai chiêu đãi ngươi, Tạ Linh Nhai nói. Quỷ vương ánh mắt ở hắn trên vai quét, không có việc gì, lại không cần ngươi chiêu đãi. Liễu Linh Đồng mềm mại nói, chủ nhân, ta sợ hãi, Tạ Linh Nhai ý muốn bảo hộ đột nhiên sinh ra. Đem quỷ vương cấp đẩy đi rồi, hẹn gặp lại. Hắn một cúi đầu, nghĩ thầm ai nha Liễu Linh Đồng thật là càng ngày càng hoạt bát. Còn biết làm nũng, trước kia luôn sợ tới mức chính mình khóc. Hắn nào biết, từ Thương Lục Thần bên ngoài thấy như vậy chút ngoạn ý nhi sao? Càng thêm phát giác Liễu Linh Đồng hảo, đối nó hiền lành rất nhiều. Một chỗ khi còn giáo nó như thế nào cùng Tạ Linh Nhai làm nũng. Lúc ấy Liễu Linh Đồng thực nghi hoặc. Người bản thân nhìn thấy Tạ Linh Nhai đều thường xuyên hự hự nói không ra lời a. Bất quá sự thật chứng minh, Thương Lục Thần lý luận tri thức vẫn là thực phong phú hữu lực. Liễu Linh Đồng làm theo quả nhiên hữu dụng, lại nói này gỗ đào người thực nghiệm thành công sao? Phương Triệt lại dựa theo Tạ Linh Nhai nói, tăng thêm một chút động tác thiết kế, bao gồm đem ngón tay làm được càng thêm tinh tế một chút. Có thể nặn ra tới rất nhiều loại tay quyết, Phương Triệt khéo tay, lại đem mộc nhân sơn thành màu mận chín, nhưng chưa họa thượng ngũ quan, chỉ là từ Tạ Linh Nhai ở ấn đường vị trí vẽ một con linh quan mắt thần. Kể từ đó còn có thể phân biệt bình thường quỷ vật ngụy trang. Phương Triệt thỏa thuê mãn nguyện, chỉ chờ tiếp theo bão dương quan lại có cái gì việc. Gỗ đào người là có thể thực địa diễn luyện. Nông lịch 9 tháng nhập tam là tát tổ Giáng sinh, Tạ Linh Nhai tổ chức tín đồ cùng nhau chúc mừng tát tổ sinh nhật vui sướng. Đem nhĩ phòng kia tôn tát tổ giống dùng quả bưởi ra rửa sạch một bên. Tô lên tinh dầu, ra tới là lúc, chỉ thấy một cái vòng eo cứng đờ nam tử cùng một cái lão thái thái cùng tồn tại trong viện. Lão thái thái là nơi này thường tới tín đồ, nhìn đến Tạ Linh Nhai còn chào hỏi. Hỏi hắn giải đoán xâm đạo trưởng ở đâu, xin nghỉ đi ra ngoài bạn điểm sự, chờ lát nữa mới trở về. Tạ Linh Nhai cùng kia nam tử gật đầu ý bảo. Nói, bác gái ngươi cầu cái gì thiêm, ta giúp ngươi nhìn xem. ta nhi tử cầu, hôm nay dẫn hắn tới cúi chào tổ sư gia. Hắn a, lão thái thái mới vừa nói, đã bị nhi tử ngăn lại, làm hắn đừng tiếp theo nói tiếp. Tạ Linh Nhai đảo không để ý, lấy quá kia thiêm nhìn một chút, hắn ngày thường khó hiểu thiêm, chỉ là đọc sách nhìn, liền cũng nhìn một ít giải đoán xâm văn, có điều hiểu biết, nhìn lướt qua sau nói, sở cầu việc vô pháp ứng nghiệm, cũng không phải nói như vậy, phải nói sở cầu đối tượng sai rồi, nam tử lại là cười. Nói, ta cầu đối tượng là tổ sư gia, này cũng sẽ sai, bất đồng thần linh tư chức bất đồng, đương nhiên sẽ làm lỗi, Tạ Linh Nhai xem hắn nói. Người một thân chính khí, chỉ sợ là công chức, thậm chí ở cục cảnh sát, tòa án linh tinh địa phương công tác đi, người trẻ tuổi nhãn lực không tồi, nam tử hơi hơi mỉm. Cười, lão thái thái nhỏ giọng nói, ta nhi tử là cảnh sát. Lão không muốn tới, lần này cũng là, nàng nói lại nhìn nhìn nhi tử thần sắc, không tiếp theo đi xuống nói. Có điều cố kỵ, Tạ Linh Nhai lại cẩn thận nhìn nhìn này cảnh sát, ngươi có phải hay không không nghỉ ngơi tốt, buổi tối nhiều mộng a, sắc mặt không được tốt, muốn hay không đi mặt sau phòng khám nhìn xem monster, nam nhân bật cười. Không nghĩ tới Tạ Linh Nhai mở miệng sẽ khuyên hắn đi phòng khám. Là nhiều mộng, nhưng là phòng khám nhưng chị không được, Tạ Linh Nhai nghe hắn nói như vậy. Hơn phân nửa mơ thấy một ít không tầm thường đồ vật. Nếu không phải khỏe mạnh vấn đề, nhưng còn không phải là cầu thần bái Phật mới có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta cùng tiểu Tạ nói một chút đi, hắn đều nói ngươi này thiêm giải không đúng, lão thái thái khuyên nhủ. Thường tới nơi này người đều biết, Tạ Linh Nhai là Trương đạo trưởng sư huynh. Nam nhân tưởng tượng, đều tới thắp hương xin sâm, còn sợ cái gì lại nhiều hạng nhất, vì thế gật đầu, kia cùng ta tới trong phòng đi, Tạ Linh Nhai đem bọn họ đưa tới trong nhà. Nam nhân phi thường trực tiếp, không hề trải chăn mà nói, ta ở điều tra và giải quyết một vụ án mạng khi, liên tục 4 ngày mơ thấy người chết nói cho ta, hại nàng người ở mỗ tiểu khu, có cái dạng nào đặc thù. Là như thế nào giết hại nàng, tỉnh lại sau ta không thể tưởng tượng, lại ôm một tia hy vọng, điều tra một chút, thế nhưng thật sự phát hiện sơ hở, cuối cùng phá hoạch này khởi không có đầu mối án kiện. Tạ Linh Nhai lập tức liền nghĩ đến bọn họ ở Chu giáo sư tiểu khu gặp được nữ quỷ, nghĩ thầm sẽ không như vậy sao, chính là nàng đi, hắn khi đó còn nói gặp được không tin tà liền nhiều báo mộng vài lần tới. Kia đây cũng là chuyện tốt a, người chết sau lại có phải hay không còn báo mộng cảm tạ ngươi? Ngươi dâng hương là vì an ủi nàng trên trời có linh thiêng sao? Tạ Linh Nhai hỏi, nam nhân lại sắc mặt nhăn nhó một chút, nói, không phải, sao lại ta lại bắt đầu nằm mơ? Một buổi tối có thể làm 3-4, tất cả đều là cô hồn dã quỷ tới tìm ta, nói cái gì ở âm phủ cáo trạng bị bác bỏ. Nhưng vẫn là cảm thấy chính mình như ngoan, nghe nói ta giúp người chết, muốn ta cũng giúp bọn hắn, Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đây là đem ngươi đương bao thanh thiên sao, thật nhiều cô hồn dã quỷ. Liền cùng dương gian vô lại giống nhau, cũng không nói đạo lý. Càn quấy, nam nhân thấy Tạ Linh Nhai thần sắc tự nhiên. Cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc cái gì lai lịch, chỉ có thể tiếp tục nói. Hơn nữa ta đi tra quá hồ sơ, có chút người chết đều qua đời 40-50 năm, ta như thế nào lại điều tra, ta hiện tại giấc ngủ chất lượng thực chịu ảnh hưởng. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm vị này cảnh sát nhưng, thật ra thực chính nghĩa, thật đúng là đi tìm tư liệu, bất quá, nếu ở âm phủ cáo trạng bị bác bỏ, trên cơ bản rất ít có ngộ phán, nếu là như thế này, người thật sự tiến sai miếu. Bái sai thần, Tạ Linh Nhai ha ha cười, đem miếu thành hoàng địa chỉ sao xuống dưới, ngươi đi miếu thành hoàng bái nhất bái đi, linh tổ chư ta hàng yêu, nhưng là nếu muốn trị tận gốc, vẫn là đến tìm bản địa âm quan, đúng rồi, tìm ngươi người chết có phải hay không chết ở giữa sông. Nam nhân sợ hãi liếc hắn một cái, hiển nhiên là nói đúng, nhưng chuyện này hắn liền người nhà cũng chưa nói cho. Tạ Linh Nhai như thế nào biết được, Nam nhân sắc bén mà nhìn quét hắn vài lần, thấy hắn thần sắc chưa biến, mới chậm rãi nói, ngoa kép, ta buổi chiều còn muốn đi làm, chờ tiếp theo nghỉ phép đi kia không phải lại đến chờ một vòng. Lão thái thái nói, xem ngươi mệt, chúng ta đuổi một đuổi, hiện tại liền đi miếu thành hoàng đi. Tuy rằng lão thái thái trong lòng cũng cảm thấy hiếm lạ, còn có đem đến từ gia thắp hương người, hướng khắc miếu đuổi. Từ từ, miếu thành hoàng cách nơi này có chút khoảng cách. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nói. Ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp đi, hai mẹ con tò mò mà liếc nhau. Không biết hắn có thể có biện pháp nào. Tạ Linh Nhai đem bọn họ đưa tới cung phụng lịch đại sư tổ bài vị phòng. Tự nhiên cũng bao gồm Vương Vũ tập bài vị, còn có di ảnh đâu. Sau đó nói. Ở chỗ này cầu nguyện một chút. Trong lòng suy nghĩ, nam nhân vừa thấy trong căn phòng này đều là chút mỗ mỗ pháp sư bài vị, còn có chút hồ đồ, có ý tứ gì, bái bọn họ đạo quan các pháp sư, này đó pháp sư ở thiên có linh, liền sẽ giúp hắn, kia cùng bái vương linh quan có cái gì khác nhau, chưa chắc này đó pháp sư chính là bản địa âm quan. Hắn không biết chính mình trong lúc vô ý khám phá một cái chân tướng. Bởi vì phía trước Tạ Linh Nhai nói toạc cái thứ nhất báo mộng người chết đặc thù. Trong lòng có chút thừa nhận Tạ Linh Nhai bản lĩnh, cũng liền nghe hắn tại đây vị bài vị trước cầu nguyện. Lại thượng hương, thành Tạ Linh Nhai đem bọn họ đưa ra đi, nếu sự tình giải quyết, các ngươi lại đi miếu thành hoàng lễ tạ thần, lão thái thái mơ hồ nói. Không phải nên tới chỗ này lễ tạ thần sao? Vậy đều đi, được không? Tạ Linh Nhai mỉm cười nói. Tiễn đi kia đối mẫu tử sao? Tạ Linh Nhai nhìn đến thi trường huyền tới. Hai người liếc nhau, hắn liền co quắp mà rời đi ánh mắt. Sinh tìm đề tài nói. À, ngày hôm qua thực nghiệm một chút gỗ đào người. Khá tốt, thi trường huyền đem gỗ đào người cầm lấy tới. Hỏi vài câu thuật thế thân tình huống. Một cho tới chuyên nghiệp tri thức, Tạ Linh Nhai cũng tự nhiên rất nhiều, cùng hắn tham thảo lên, nói phương triệt còn phải không ngừng cải tiến, hỏi cập có hay không ý kiến. Cùng lúc đó, Liễu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần lại lần nữa đạt được đơn độc ở chung cơ hội. Liễu Linh Đồng cũng cấp Thương Lục Thần hội báo một chút lần trước chính mình như thế nào lấy hết. Can đảm, dựa theo Thương Lục Thần chỉ đạo, khẩn cầu Tạ Linh Nhai. Lực cự quỷ vương, Thương Lục Thần tiên tri trước hiểu mà nhàn nhạt ở một tiếng. Liễu Linh Đồng nhỏ giọng nói, ngoa kép, cảm ơn, Thương Lục Thần ngạo nghễ nói. Chỉ cần ngươi nghe lời, về sau ta đem áp đáy hòm tuyệt chiêu cũng truyền cho ngươi. Hết chương.